Những họa công của họa sư thiên đình này có cao có thấp, nhưng đều giống nhau như đúc. Tần Mục ở trong tranh sống động như thật, có thể đi lại trong tranh, thậm chí còn mở miệng nói chuyện. Không chỉ như vậy, những họa sư này còn đề tự trên tranh, những chữ viết lên đều là phân tích tính cách của Tần Mục. Ngữ khí, cử chỉ, mưu kế, biểu cảm, y phục, biểu tình nhỏ bé, mạch máu vận hành lúc nói chuyện, nhịp tim, biến hóa nho nhỏ trên cơ thịt ở mắt của Tần Mục cũng được bọn họ ghi nhớ lại. Mạnh Vân Quy thu hồi những bức tranh này lại, vất tay để những họa sư thiên đình kia lui xuống, còn hắn cầm lấy tập tranh lật xem từng bức một rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không đưa ra lời bình gì. Một giọng đột nhiên nói truyền đến, Mạnh Thiên Sư, phân tích trong lòng ngươi về Mục Thiên Tôn thế nào rồi? Mạnh Vân Quy xoay người, khom người cúi chào nói, Hư Thiên Tôn, thần cho rằng nên nhanh chóng giết Mục Thiên Tôn đi nếu không tất thành họa lớn. Ta thích, cách chương.